Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 68, Jinchuriki. Nhìn xem hai vị đại thần Câu Kiên đáp bối bỏ đi. Xa ẩn thôn trong lòng ba người nhất thời biết rõ sự tình đã không cách nào vãn hồi. Cho dù bọn họ có thể một tay bóp chết cái này loại ngồi không ăn bám đại thần, nhưng là lý trí cũng không cho phép bọn họ làm như thế. Một khi tài chính đại thần tử vong, như vậy thì sẽ trực tiếp nhận được phong chi quốc căm thù. Như vậy xa ẩn thôn đem sẽ không còn có tài chính thu nhập. Phổ thông dân thường ngày sẽ qua vô cùng thê thảm. Một cái nhẫn giả thôn tồn tại không phải như nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Một cái thôn tiêu xài so khác phổ thông thành trấn 10 cộng lại còn nhiều hơn. Nhẫn giả trường học mở, số lớn cô nhi thu dưỡng, công tác tình báo triển khai, nhẫn cụ chế tạo, những vật này cộng lại, phải tiêu hao vốn có nhiều không phải. Không có cử quốc lực thật mở không được đi. Cho nên cho dù là Kazekage cũng không khỏi không hướng những quan viên này cúi đầu. Một phân tiền khó ngược anh hùng hán. Đây không phải là một câu lời nói suông. Được, dĩ nhiên hiện tại bồi thường đều đã trải qua xử lý xong. Chúng ta đây cũng liền rút lui. Hy vọng các ngươi sớm ngày đem tiền bồi thường hạng mục áp dụng. Danzo đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà Orochimaru cùng Ishi cũng thật chuẩn bị. Bất quá Chiyo chính là gọi bọn họ lại. Còn có chuyện gì? Người đối với? Đúng. Hiệp nghị có dị nghị sao? Danzo hỏi. Hiện tại cũng là đạt thành nhận thức chung. Hắn không biết rõ vì sao Chiyo còn nói ở hắn. Cho dù bây giờ muốn đổi ý, cũng là không có cách nào. Tài chính đại thần ý nghĩ chính là Daimyo ý nghĩ. Đây là xa ẩn thôn cũng phản kháng không? Không phải nói sẽ không cho ngươi đẩy lương chi tiền. Đừng nói cái gì giết Daimyo các loại lời nói. Bởi vì giết Daimyo khác địa phương đại thần cũng sẽ không thần phục với xa ẩn thôn. Mà còn nhẫn giả chỉ là chém giết vũ khí. Muốn bọn họ làm sinh sản thật là so với lên trời còn khó hơn. Nhẫn giả thôn chính là cao cấp một điểm địa phương võ lực tổ chức. Tự cung tự cấp năng lực kém không được. Nhất định phải dựa vào ở quốc gia tồn tại. Không phải nói. Năm đó Senju Hashirama tại sao muốn cùng Hỏa Quốc Daimyo liên thủ. Mà không phải mình diệt Hỏa Quốc Daimyo chính mình thống lĩnh Hỏa Quốc. Chính là nguyên nhân này. Chiyo nhìn một chút Danzo. Lại nhìn một chút Ishi. Sau đó nói. Ta đối với. Đúng. Hiệp nghị không có dị nghị. Bất quá tiếp theo ta nói cùng cái này không liên hệ nhau. Bất quá lại quan hệ đến trước đây thật lâu đệ nhất Hokage định kế tiếp hiệp nghị. Chiyo đều là nói. Như vậy, Danzo cũng là không thể không lần nữa ngồi xuống. Nói đi, chuyện gì? Không chỉ có Danzo hiếu kỳ. Liền Ishi đều là rất hiếu kỳ. Đệ nhất Hokage định dưới hiệp nghị. Đồ chơi kia là cái gì? Bất quá Ishi nhìn thấy Chiyo ba người đều là sắc mặt căng thẳng. Cứ nhiên so với trước kia còn muốn nghiêm túc. Đã cảm thấy Chiyo sau đó phải nói sự tình rất là trọng yếu. Năm đó, lần đầu ngũ ảnh hội đàm. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama đem vĩ thú phân phối cho năm nước lớn. Bởi vì quốc gia của ta sớm đã có Sachi Sukaku. Chính là đưa ra không cần sau đó từ các ngươi Hỏa Quốc trong tay đạt được một số tiền lớn. Mà ở lần đó hội nghị trong, đệ nhất Hokage định dưới hiệp nghị, ngũ đại nhẫn thôn bất đắc dĩ các loại thủ đoạn đi cướp lấy còn lại nhẫn giả thôn vĩ thú. Không phải chỉ biết nhận được Konoha thôn căm thù, không biết Danzo có thể không biết rõ chuyện này. Cái đề tài này kéo có chút xa, bất quá Danzo cũng là gật đầu một cái. Làm là Hokage phụ tá, hắn rõ ràng biết rõ số lớn quốc gia cơ mật, trong đó có cái này, vĩ thú không khuếch tán hiệp nghị. Vĩ thú không khuếch tán hiệp nghị, chủ yếu là nhượng còn lại quốc gia an vu hiện trạng. Mặc dù vân ẩn thôn người không tuân thủ cái hiệp nghị này, nhưng là làm là Konoha thôn nhân về tình về lý cũng là muốn chuẩn thủ cái hiệp nghị này. Không phải chính là vi phạm đệ nhất ý chí. Mà Ishi nghe Chiyo nói sau đó, trong lòng đột nhiên là mọc lên không tốt cảm giác. Cái này lão thái bà sẽ không phải là phát hiện cái gì chứ? Chuyện này ta biết rõ. Bất quá ngươi nói lời này mục đích là cái gì? Danzo sau khi nói xong, Chiyo chính là nói. Bất quá, ở phía trước không lâu, thôn các ngươi trong người nào đó bắt giữ thôn chúng ta vĩ thú. Không biết Danzo ngươi biết không biết rõ chuyện này. Xa ẩn thôn có cái đặc thù nhẫn cụ, có thể tại trong phạm vi nhỏ phân biệt Sukaku vị trí. Mà bây giờ cái này nhẫn cụ chỉ mục tiêu chính là Ishi. Danzo cũng là một nhân tinh, nhất thời nhìn về phía Ishi. Trước hắn chỉ là lấy là Ishi tạm thời ngăn trở Sukaku. Sau đó Sukaku bị Chiyo thu hồi. Nhưng là hôm nay nghe Chiyo nói, thật giống như tình huống không phải cái bộ dáng này. Cái này Ishi cư nhiên đem Sukaku cho bắt được. Ishi người này cùng Kusinai đi rất gần. Hẳn nắm giữ cao cấp phong ấn thuật. Ngắn ngủi phong ấn vĩ thú hẳn không có vấn đề gì. Ishi đem bàn lật. Chỉ lấy Chiyo mắng nói. Lão thái bà. Người nghĩ nói ta thì nói ta. Còn dùng người nào đó tới chỉ đại. Người không xấu hổ. Dĩ nhiên sự tình bại lộ. Kia dứt khoát chọn nói rõ. Ngược lại lấy Danzo phái chủ chiến tác phong, nhất định sẽ không làm cho mình thua thiệt. Mà phía sau Nono cũng là thở dài. Không nghĩ tới tự mình nghĩ trợ giúp Ishi ẩn tàng cái này sự tình. Nhưng là lại bị Chiyo nói ra. Trước Ishi cùng Sukaku chiến đấu, nàng chính là lặng lẽ theo ở phía sau. Lúc chạy đến vừa vặn nhìn thấy Ishi phong ấn Sukaku hình ảnh. Nàng vốn là nghĩ chính mình không nói Ishi không nói. Cái này sự tình liền bỏ qua đi. Nhưng là người định không bằng trời định. Được, người đã thừa nhận. Như vậy sự tình thì dễ làm. Đem đuôi xuất hiện. Cái này sự tình liền xóa bỏ. Chiyo nhận thức là Ishi chỉ là đem Sukaku phong ấn ở đặc biệt trong thùng. Liền tựa như xa ẩn thôn đem Sukaku phong ấn ở lộc giác chung bên trong. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Ishi sẽ đem Sukaku phong ấn ở thân thể của mình trong. Vậy cũng nhiều lắm người ngu tài cán xuất hiện sự tình. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Ishi chính là trong lòng nàng ngốc nghếch. Cư nhiên thật đem Sukaku phong ấn ở thân thể của mình trong. Giao ra cái dám, lão tử không giao ra được. Ishi cũng không ngốc, cái này vĩ thú một khi bị hút ra. Như vậy chính mình cũng sẽ bị chết. Hắn cũng không nguyện ý làm như vậy. Ý ngươi là không đóng. Khó nói ngươi muốn vi phạm các ngươi đệ nhất Hokage định dưới hiệp nghị. Chiyo từng bước ép sát. Liền Danzo cũng là nhíu mày. Nếu như chuyện này không có bại lộ cũng còn khá. Nhưng là một khi nói ra là chiếu cố đến mặt mũi cần phải đem vĩ thú trả lại cho xa ẩn thôn. Vi phạm cái dám. Ngươi xem một chút đây là cái gì. Ishi vén lên chính mình quần áo. Bụng trên đang có một cái tứ tượng phong ấn. Mà cái ý này lại rõ ràng bất quá. Vậy thì là Ishi đem Sukaku phong ấn ở thân thể của mình trong. Ngươi tiểu quỷ này. Ngươi có tài trí hơn người thiên phú. Lại dám làm ra bực này sự tình. Ngài chẳng lẽ không biết rõ trở thành Jinchuriki đại giá sao? Ngươi lúc này hủy ngươi hậu nhân sống. Chiyo khiếp sợ. Đệ tam Kazekage khiếp sợ. Danzo khiếp sợ. Orochimaru cũng là nhíu mày. Ở chỗ này tất cả mọi người đều là sợ hãi nhìn xem Ishi. Cho dù là Konoha phương diện người. Vốn là kính nể Ishi mục quang đột nhiên là trở nên chán ghét. Thái độ chuyển đổi vô cùng nhanh. Jinchuriki. Chính là hắc ám đại danh từ. Đây là tất cả mọi người đều đồng ý cái nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,